Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1427, Hào Môn Tỉ Muội 6. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thế nhưng là vốn phải là ngươi đến Bạch Gia. Bạch Gia tại giới kinh doanh. Thân phận hiển hách. Hiển hách thì thế nào? Ninh Thư nói. Mụ mụ, sự tình xảy ra. Chúng ta muốn vì chính mình dự định. Người yên tâm, chuyện này mụ mụ sẽ nghĩ biện pháp. Tuyệt đối không thể tiện nghi cái kia con gái tư sinh. Đinh mụ mụ nắm lấy Ninh Thư tay, rất dùng sức, tóm đến Ninh Thư tay rất đau. Ninh Thư mặt không đổi sắc, nói ra, mụ mụ, ta sẽ không gả cho Bạch Hàn Mặc. Xem Bạch Hàn Mặc dáng vẻ không phải là Đinh Ngưng Điệp không thể. Khẩu khí này nuối không trôi. Nuôi một đầu âm độc rắn. Người bị thay. Người khác nhìn ngươi thế nào? Người khác nhìn ngươi thế nào? Người đắc ý thời điểm, khẳng định là dệt hoa trên gấm. Người nghèo túng, không chừng ở sau lưng làm sao chê cười ngươi. Tuyết Tình, đều là mụ mụ không? Còn dùng được. Đinh mụ mụ ôm Ninh Thư vòng eo, chôn ở Ninh Thư trong ngực. Khóc. Ninh Thư nhẹ nhàng vỗ lưng của Đinh mụ mụ. Nhàn nhạt nói ra, người khác nói, thế nào ta không xen vào, chúng ta muốn chuẩn bị đường lui. Hiện tại Bạch Hàn Mặc muốn cưới Đinh Ngưng Điệp, một người đắc đạo gà chó, cũng thăng thiên, nếu như nàng phải thay đổi chính mình thân phận, chúng ta liền có thể bị đuổi ra khỏi cửa. Đinh mụ mụ theo Ninh Thư trong ngực ngẩng đầu, xoa xoa nước mắt, Ninh Thư tiếp theo nói ra, ba ba là thương nhân. Thương nhân lợi lớn, ta cũng là ba ba nữ nhi. Thế nhưng là ta chịu ủy khuất. Hắn cũng chưa hề nói một câu, liền sợ chọc giận tới Bạch Hàn Mặc, làm Bạch gia cùng Đinh gia thông gia thất. Bại, chẳng hề nói một câu. Không do dự, hắn có thể sẽ vì lợi ích, vứt bỏ chúng ta. Cho nên chúng ta nhất định phải sớm tính toán. Ninh Thư sắc mặt nghiêm túc nói. Đinh mụ mụ vẻ mặt trần trờ, hẳn là sẽ không đi. Ninh Thư tỉnh táo nói ra, ba ba vốn là khuynh hướng Đinh Ngưng Điệp. Nếu như Bạch Hàn Mặc làm ba ba cưới Đinh Ngưng Điệp mụ mụ, Đinh Thái Thái vị trí chỉ có một cái muốn lên, một cái liền muốn hạ. Cho nên, chúng ta không thể lòng mang may mắn. Mụ mụ, người đối ba ba còn dứt, bỏ không được sao? Ninh Thư đối đầu Đinh mụ mụ ánh mắt. Nếu như chúng ta chuyện gì xảy ra, ba ba tuyệt đối sẽ khoanh tay đứng nhìn. Ngươi làm ta ngẫm lại. Đinh mụ mụ vuốt vuốt huyệt thái dương. Ninh Thư cũng không nóng nảy. Đừng nhìn Đinh mụ mụ hiện tại nhiều hận Đinh Duyên, nhưng là muốn từ bỏ Đinh Duyên, trong lòng một chút liền yên. Lúc trước liền con gái tư sinh đều có thể tiếp nhận, như bây giờ xù lông là bởi vì chính mình nữ nhi. Nữ nhân luôn là đối nam nhân rất khoan dung. Lại nói, hào môn loại chuyện này nhiều lắm nhiều lắm. Nam nhân có vốn liếng tiêu sái. Rất nhiều người đều là một mắt nhắm một mắt. Mở, người đi nghỉ ngơi đi. Ninh Thư hướng Đinh mụ mụ nói. Đinh mụ mụ mỏi mệt nhẹ gật đầu. Ninh Thư vỗ vỗ Đinh mụ mụ tay. Nói ra, người nhìn thấy Đinh Ngưng Điệp. Không. Nên làm khó nàng, không muốn cùng với nàng khởi xung đột. Hiện tại núi dựa của nàng là Bạch Hàn Mặc, tới cứng chúng ta ăn thiệt thòi. Người nhịn được đến. Đinh mụ mụ nhìn Ninh Thư. Ninh Thư gật đầu, tất nhiên nhịn được đến. Xính nhất thời chi dũng không dùng. Được, vậy thì tốt, ta cũng nhịn được tới. Đinh mụ mụ nói, hai đầu lông mày, lăng lệ vô cùng. Ninh Thư cười một tiếng. Mụ mụ lợi hại nhất. Đinh mụ mụ ngang Ninh Thư một chút. Đều lúc này, còn có thể cười được. Đinh mụ mụ là một cái hào môn phu nhân khuôn mẫu. Phục trang đẹp đẽ, bao nuôi, được lợi. Bình thường lúc không có chuyện gì làm liền đi dạo phố. Làm một chút mỹ dung. Đinh mụ mụ vỗ vỗ Ninh Thư đầu. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc. Ninh Thư ừ một tiếng. Từ từ sẽ đến. Không nóng nảy, Đinh mụ mụ ra ngoài sau. Ninh Thư bắt đầu ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Bạch Gia có suất ngũ lính đặc chủng làm vệ sĩ. Nàng nhất định phải có sức chiến đấu. Chung quanh hỏa dương chi khí hướng Ninh Thư thân thể tuôn. Thế nhưng là Ninh Thư phát hiện, pháp tắc đối thân thể áp chế rất lớn. Vốn là hiện đại, linh khí ít, không có khả năng phát sinh ở trên bầu trời bay. Tình huống, cho dù có hỏa dương chi lực, cũng liền hơi so hấp thu linh khí nhanh một chút. Áp chế từ đầu đến cuối tồn tại, không thì liền sẽ lẫn nhau bài xích. Bất quá Ninh Thư rất thỏa mãn. Có từng sợi nhiệt lượng xuyên thấu qua làn da, rót vào vân da cùng trong kinh mạch, thân thể nóng hừng hực, cảm giác phi thường dễ chịu. Ninh Thư bóp pháp quyết, quyết định bố trí một cái tụ dương trận. Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, còn có Đinh Ngưng Điệp thanh âm: "Tỷ tỷ, ta có thể vào không?" Ngoặc kép, Ninh Thư bóp pháp quyết tay dừng lại, bố trí pháp trận thất bại. Ngoài cửa Đinh Ngưng Điệp lại hỏi: "Tỷ tỷ, ta có thể vào không? Ta có chuyện, ta muốn giải thích với ngươi rõ ràng." Trước đó kết trận thất bại, Ninh Thư bóp pháp quyết, ngón tay tung bay, nói: "Ra, không thể đi vào, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Tỷ tỷ, có một số việc, ta muốn giải thích với ngươi rõ ràng." Đinh Ngưng Điệp kiên trì nói: "Ninh Thư, ngươi có bị bệnh không? Ta đều nói không muốn gặp ngươi." "Tỷ tỷ, cút." Cửa một chút liền an tĩnh. Ninh Thư tiếp theo tu luyện, có tụ dương trận, hỏa dương chi lực càng nhiều. Liên tục không ngừng hỏa dương chi lực hướng Ninh Thư thân thể trong tuôn. Ninh Thư đang tu luyện, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Ninh Thư mở to mắt, phát hiện sắc trời đã tối, đã là trạng vạng tối. "Đại tiểu thư, người nhanh xuống, xảy ra chuyện." Ngoài cửa vang lên Lý Tẩu thanh âm. Ninh Thư nhanh lên xuống giường, mở cửa, liền thấy phụ nữ trung niên Lý Tẩu, một mặt lo lắng: "Tiểu thư, phu nhân xảy ra chuyện." Ninh Thư nhanh lên xuống lầu, nhìn thấy Đinh Mụ Mụ ngồi sụp xuống đất, má trái đỏ bừng một mảnh, bị người đánh. Ninh Thư đi nhanh lên đi qua, đỡ dậy trên đất Đinh Mụ Mụ. Đinh Mụ Mụ tựa hồ chấn động vô cùng. Liền Ninh Thư đỡ dậy nàng thời điểm, biểu tình đều rất ngốc trệ. Đinh Ngưng Điệp nắm lấy Đinh Duyên cánh tay. Đinh Duyên vô cùng phẫn nộ trừng mắt Đinh Mụ Mụ: "Ba ba, đừng quá xúc động, a di là lo lắng tỉ tỉ." Đinh Ngưng Điệp cẩn thận, từng ly từng tí hướng Đinh Duyên nói. Nàng chính là một cái ích kỷ nữ nhân, trong lòng cũng chỉ có chính nàng. Chỉ có nữ nhi, lúc nào cũng thay ta ngẫm lại, có biết hay không đắc tội Bạch Hàn Mặc, đối Đinh gia tới nói, là chuyện kinh khủng cỡ nào. Đinh Duyên tức giận, rít gào lên, giống như bị chọc giận hùng sư. Liền biết nữ nhi, nhưng từng nghĩ tới, Đinh gia làm sao bây giờ? Công, ty nên làm cái gì? Đinh Ngưng Điệp dọa đến tròng mắt run rẩy, con mắt thấm ra, thủy nhuận quang hoa. Ninh Thư ngăn tại Đinh Mụ Mụ trước mặt, lạnh lùng: "Đinh Duyên, mặc kệ mẹ ta nói cái gì, đã làm sai điều gì, người cũng không nên đối Mụ Mụ ra tay, cùng nữ nhân ra tay, tỏ ra ngươi nhiều khả năng, nhiều uy phong, làm càn. Ta là cha ngươi, là ba ba ngươi, ngươi dám làm sao nói chuyện với ta, ngươi ăn dùng ta, hiện tại thay Đinh gia làm điểm hy sinh làm sao vậy? Ngươi là cùng Bạch Hàn Mặc có hôn ước, nhưng là bây giờ người ta Bạch Hàn Mặc không muốn ngươi, muốn chính là Đinh Ngưng Điệp. Ngươi nói Đinh gia nên làm cái gì?" Đinh Duyên hướng Ninh Thư gào thét. Ninh Thư xoa xoa trên mặt nước bọt: Bạch Hàn Mặc để ngươi liếm giày ra, ngươi liếm sao?" Ngoặc kép, vì biểu hiện Bạch Hàn Mặc nghiêu bức, người người đều quỳ thêm hắn. Hết chương.